Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 424, chương 425, quốc gia áp lực. X-Men nhóm xác thực là quá mức ung dung một ít. Trừ bỏ ban ngành chính phủ bên ngoài, bọn họ chân chính siêu cấp kẻ địch cũng chỉ có Magneto Brotherhood mà thôi, mà là bọn họ còn có tị thế tình tiết. Nói cách khác, trừ bỏ ở trong trường, bọn họ hầu như bất hòa những người khác giao thiệp với. Bọn họ cũng không phải chính khách, cũng hoặc là bộ ngoại giao môn. Sở dĩ bọn họ cũng không biết nên làm sao ở cùng đẳng cấp minh hữu ở giữa chào hỏi. Thái độ của bọn họ khiến người ta không dễ chịu. Càng quan trọng chính là không có tôn trọng, bọn họ thật giống không tôn trọng giáo sư X bên ngoài bất luận người nào. Ở New York cuộc chiến, bọn họ không có gia nhập vào, bọn họ không có trợ giúp Avenger. Hiện tại, bọn họ thỉnh cầu Avenger hỗ trợ, lại cũng không muốn trả giá cái gì. Avenger nhưng không phải là cái gì liếm cầu. Nếu như bọn họ muốn cái gì, bọn họ nhất định phải trả giá cái gì để đổi. Người thông minh Scott cùng Jean Grey bọn họ đã rõ ràng Augury Jean thái độ nguyên nhân vị trí. Thế nhưng bọn họ lại trốn được đến, đem vấn đề ném cho giáo sư X. Không thể không nói, này có lẽ chính là vì cái gì giáo sư X đem X-Men giao cho Cyclops sau. X-Men ngày càng sa sút nguyên nhân vị trí. Ngược lại là Wolverine, hắn là một cái người chấp hành, chiến thuật đại sư, siêu cấp võ sĩ cùng Mutant, trái lại để Augury Jean càng thêm hoan nghênh hắn một ít. Mà là hắn cùng X-Men ở giữa liên hệ còn cũng không nghiêm mật. Hắn chỉ có điều là mới vừa gia nhập X-Men, nếu như là hiện tại lời nói, có lẽ có thể đem hắn dao động đi vào cũng khó nói. Thế nhưng những hài tử này đều là Mutant. Scott có chút nói không biết lựa lời vội vã nói rằng Mutant nhưng không phải là X-Men đồ vật. Augury Jean lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn nói rằng đám này X-Men nhóm bốn vị rất sự hạn chế. Có lẽ còn sẽ cảm thấy Mutant liên hẳn là gia nhập bọn họ hoặc là gia nhập Magneto Brotherhood. Thế nhưng hiện tại Quicksilver cùng Scarlet Witch gia nhập Avenger, thậm chí ngay cả Wolverine đều có gia nhập xu thế. Chuyện này làm sao có thể không để Scott bọn họ nóng ruột đây? Để giáo sư đến cùng ta nói đi. Augury Jean nhẹ nhàng vung lên. Tất cả mọi người cũng đã trở lại Xavier trong học viện. Thế nhưng Scott bọn họ nhìn chung quanh một tuần, quả nhiên phát hiện có không ít hài tử đã bị Augury Jean bọn họ cho mang đi rồi. Hiển nhiên, địa vị của bọn họ cùng tư cách căn bản không đủ cùng Augury Jean đến cò kè mặc cả liền là Jean Grey. Là theo một ý nghĩa nào đó Dan Phoenix cũng không được. Những hài tử này có đặc biệt gì sao? Roger cùng Augury Jean cộng sự đến hiện tại. Đối với Augury Jean người này cũng đã có hiểu biết. Người này là phi thường có mục đích tính, rất điển hình không lợi không dậy sớm. Hắn phải làm gì liền nhất định có đạo lý của hắn. Hoặc là có thể nói là Augury Jean có tính nhằm vào. Hay hoặc là nói là hắn làm chuyện gì đều rất lười. Chỉ tìm nhân vật then chốt như là Iron Man Tony, Captain America Roger, vẫn là giáo sư X. Đều là hắn tìm tới nhân vật then chốt. Jane Foster hắn cũng là trước kia ngay ở cùng nàng tiến hành liên động, khi đó Jane Foster có thể vẫn không có biến thành nữ thần sấm đây. Lại nhìn Quicksilver, Polaris, Scarlet Witch đều là Augury Jean sớm tìm tới. Lần này Augury Jean bốc lên có thể cùng X-Men trở mặt nguy hiểm. Chỗ muốn mang về hài tử cũng tuyệt không phải cái gì hạng đơn giản mới đúng. Người sau đó liền biết rồi. Augury Jean nhìn hắn, cười cợt, trong này xác thực có mấy cái vô cùng tốt mầm. Thế nhưng này không phải hắn cùng giáo sư X trở mặt nguyên nhân. Nếu như bọn họ song phương muốn hợp tác thậm chí là sáp nhập, như vậy bọn họ nhất định phải học được tôn trọng lẫn nhau. X-Men quá chỉ lo thân mình. Hắn nhất định phải không ngừng cho bọn họ tạo áp lực mới có thể làm cho các nàng rõ ràng một ít chuyện. Nói thí dụ như tương lai chiến tranh hình thức. Nói thí dụ như đối phó cường giả cần người mạnh hơn. Nói thí dụ như bọn họ cần thay đổi loại này bồi dưỡng chiến sĩ phương thức. Rất nhiều có thiên phú hài tử cũng không thể dựa theo tố chất giáo dục như vậy giáo dục bọn họ. Nhất định phải đơn độc du đừng loại mới được. Giáo sư Xavier trường học xác thực che chở nhiều vô cùng Milton. Thế nhưng bọn họ trưởng thành tốc độ rất chậm. Nghiên cứu nguyên nhân lời nói. Đại khái chính là giáo sư X loại này cẩn thận tư duy đi. Nếu như Oguri Jin xuất hiện có thể làm cho X-Men nhóm rõ ràng điểm này lời nói. Như vậy là tốt rồi. Mà là chuyện này là X-Men nhóm cầu hắn. Sở dĩ giáo sư X sẽ không bởi vì chuyện nhỏ này liền cùng hắn trở mặt. Trong này xác thực có không ít đặc biệt có tiềm lực nhân tài. Chỉ là Oguri Jin nhận ra liền có Lady Deathchild, X-23, Nghĩ Thái Giả cùng Cốt Tủy. Những người này đều rất có tiềm lực, cũng có thể trở thành tương lai Avenger trụ cột, hoặc là siêu tốt đặc công. Ngẫm lại cũng là bình thường. Những người biến dị này nếu như không phải có hơn người năng lực lời nói, sớm đã bị Striker cầm làm tiêu hao phẩm, mà không phải ngâm mình ở trong dung dịch. Mặt khác hơi hơi đảo lộn một cái tư liệu liền biết những hài tử này năng lực. Mà Striker đưa các nàng làm hạt giống, không ngừng từ trên người bọn họ rút lấy X-gen, nỗ lực chế tạo chính mình siêu năng lực đại quân. Có thể thấy được Striker xác thực đã bắt đầu nhập môn. Chỉ cần chịu dùng tiền, chỉ cần chịu tiêu phí thời gian, chỉ cần chịu đem khoa học ra tập trung tinh thần, Milton cùng X-gen là sớm muộn có một ngày sẽ bị phá giải. Phiên dịch, mà đến ngày đó, nếu như bọn họ đối X-men cùng Milton lòng mang thiện ý cũng còn tốt. Nếu như bọn họ đối Milton lòng mang ác ý lời nói. Như vậy chính là Milton tận thế. Nói thí dụ như ở cái khác trong vũ trụ. Senchi kế hoạch, suýt chút nữa đem Milton cho tuyệt diệt. Vẫn là giáo sư X bọn họ đem Wolverine cho đuổi về tương lai. Mới nghịch chuyển tương lai. Hiện tại Oguri Jin trực tiếp đánh chết Striker. Tự nhiên tương lai sẽ không có loại này Senchi kế hoạch hắn kế tiếp còn có thể liên tiếp nhổ những. Này quân đội nghiên cứu cơ cấu. Triệt triệt để chèn ép Mỹ đế quân đội. Ở Avenger nội bộ bên trong, siêu thế lực phụ trách công tác tình báo. Thế nhưng làm siêu giải thể sau, quân đội vẫn ở chèn ép siêu. Tìm cớ, để siêu không gì sánh được khó chịu. Bọn họ vừa ở Nick Fury thủ hạ chậm rãi sâu chuỗi trước mắt liên đặc công. Xét duyệt bọn họ trung thành, vừa hướng quân đội tái máy tay chân. Oguri Jin muốn đối quân đội ra tay. Bọn họ là hai tay hai chân tán thành. Ensign One đối nước Mỹ không có bất luận cái gì lòng trung thành. Oguri Jin đối quân Mỹ ra tay. Nàng sẽ không nói bất cứ chuyện gì. Avenger bên trong sẽ đối với chuyện này sản sinh nghi vấn. Nghi ngờ, chỉ có chân thành ái quốc giả Roger mà thôi. Cho tới X-Men, xác thực nghĩ rất tốt để Avenger ra mặt. Bọn họ núp ở phía sau mặt tách ra dư luận và nước Mỹ áp lực. Thế nhưng Oguri Jin tuy rằng cũng có này dự định, lại không thể để bọn họ cảm giác mình là cái ngốc bê. Thích hợp gõ là tất yếu, mà tiếp đó, chính là đối mặt nước Mỹ cử quốc mà đến áp lực rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.